Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, ta có hư hỏng như vậy. Chăm chú nhìn cổ thụ phía trên cung điện rậm rạp tán cây. Vương Đống cùng La Côn trong ánh mắt đầy hận ý, vừa mới phóng tới cổ thụ cung điện thời điểm. Bọn họ coi là chính mình hai người chỉ cần hợp lực ngăn cản được 32 đạo màu xanh đen nhánh cây trường mâu công kích là đủ. Nào ngờ bọn họ hợp lực về sau, màu xanh đen nhánh cây trường mâu số lượng cũng tùy theo biến hóa, đúng là gấp bội biến thành 64 đạo nhánh cây trường mâu. Nhánh cây trường mâu số lượng gấp bội, lực công kích bạo tăng. Bọn họ đôi người vừa là không có chút nào phòng bị, phút chốc vừa giao phong liền bị 64 đạo màu xanh đen nhánh cây trường mâu oanh thành trọng thương. Mà lúc trước bọn họ một phen nói chuyện với nhau, xác định màu xanh đen nhánh cây trường mâu công kích là từ cổ thụ cung điện kích phát thi triển, mà cũng không người khác cố ý tính kế bọn họ. Hiện nay xem ra, sự thật đẩy ngã bọn họ lúc trước suy đoán. Vương Đống cùng La Côn nghe được rõ ràng, trong lòng vạn phần xác định, vừa mới này một tiếng thực là một cái nữ tử thanh âm. Vanh âm ngọn nguồn thình lình ở vào cổ thụ phía trên cung điện rậm rạp tán cây bên trong, mà tuần tự hai lần rất nhiều đạo màu xanh đen nhánh cây trường mâu công kích đồng dạng đến từ cổ thụ phía trên cung điện rậm rạp tán cây, hai tương liên ràng buộc. Vương Đống cùng La Côn lập tức nhận định, trọng thương bọn họ nhánh cây trường mâu công kích thực là người làm. Chỉ là không biết rõ xuất phát từ loại nào duyên cớ, giấu ở rậm rạp tán cây bên trong nữ tử có thể làm nàng thi triển ra nhánh cây trường mâu công kích. Không có đủ bất luận cái gì thuộc về võ đạo tu sĩ lực lượng ba động cùng lực lượng khí tức. Chính là bởi vậy, lúc trước bọn họ mới có thể phán đoán mất chuẩn. Tiện nhân, bản tôn nhất định phải để ngươi nếm chỉ thế gian cực hình mà chết. Vương Đống hơi thở âm u vô cùng nói, hẹp dài trong ánh mắt hiện ra một đạo nóng rực quế dâm. Đi qua vừa mới này một tiếng thanh âm, trong lòng của hắn đã âm thầm khóa chặt dấu ở rậm rạp tán cây bên trong nữ tử thân phận. Hắc hắc, La Côn nuốt xuống một thanh máu tươi, cùng này Vương Đống nhìn chăm chú một chút, đột nhiên hắc hắc cười quái dị, hắn lõm đi xuống trong ánh mắt cũng là không kiêng nể gì cả mà phun trào xuất một vòng uế dâm. Quang mang, hắn giống như Vương Đống, trong lòng đã khóa chặt dấu ở cổ thụ phía trên cung điện rậm rạp tán cây bên trong nữ tử thân phận. Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, cùng bọn họ Vân Diệu Quốc, tam phương trong đội ngũ đều là không có nữ tử. Toái Vân Quân một mực ẩn nặc tại bên bờ hồ trong rừng cây, thậm chí bố trí xuất một chút lợi hại cấm chế đến phòng bị người khác dò xét. Cho dù là khi tiến vào bí địa cửa vào thời điểm, Toái Vân Quân người cũng từng cái che đến cực kỳ chặt chẽ, căn bản vô pháp từ bên ngoài nhìn vào rõ ràng Toái Vân Quân người hình dạng. Chỉ có Huyết Sát Thành, Băng Phong Thành, Hắc Diệu Thành, ba thành người trong đội ngũ minh xác tồn tại bốn tên nữ tử, một người công trang mỹ phụ cùng ba tên thanh xuân nữ tử. Ba tên thanh xuân nữ tử bên trong có hai tên nữ tử là song bào thai tỷ muội hoa. Vương Đống cùng La Côn biết, này công trang mỹ phụ thực là Toái Không Sơn mạch Băng Phong Thành thành chủ Hàn Y Lộ. Song bào thai tỷ muội hoa là Băng Phong Thành thành chủ Hàn Y Lộ hai tên con gái nuôi. Lớn kêu Thải Phong, tiểu kêu Thải Vũ. Một tên sau cùng thanh xuân nữ tử là này ba thành người mời tới trận pháp tông sư Phương Ấn đồ đệ, tên là Diêu Tâm Duyệt. Hàn Y Lộ, Thải Phong, Thải Vũ, Diêu Tâm Duyệt, bốn cái nữ nhân khí chất không đồng nhất. Hàn Y Lộ là Băng Phong Thành thành chủ, là Băng Phong khôi thủ, quản hạt toàn bộ Băng Phong Thành. Trên người nàng luôn luôn lộ ra một luồng uy nghiêm, tựa như một cái cao cao tại thượng lãnh ngạo nữ vương. Thải Phong là song bào thai tỷ muội hoa bên trong đại tỷ, trầm ổn hào phóng, căng chặt có độ. Thải Vũ là song bào thai tỉ muội hoa bên trong tiểu muội, cử chỉ hoạt bát, hồn nhiên ngây thơ. Diêu Tâm Duyệt làm giống như tiểu thư khuê các, trên người có một loại nội liễm xinh đẹp. Các nàng bốn người mặc dù khí chất khác nhau, nhưng lại có một cái điểm giống nhau. Bốn người đều là tư sắc thoát tục, dáng người uyển chuyển, bất kỳ người nào đều là trong lòng nam nhân khao khát tình nhân trong mộng. Đi qua lúc trước dò xét chiến đấu chi địa, Vương Đống cùng La Côn biết, tại bọn họ đôi người chưa đến trước, thực là có hai tên chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tại cổ thụ trước cung điện kịch chiến. Cổ thụ cung điện phụ cận đồng thời không có bất kỳ cái gì nguyên đan chi lực cùng thức hải chi lực tuôn ra, là lấy dấu ở cổ thụ phía trên cung điện rậm rạp tán cây bên trong nữ nhân tự nhiên không thể nào là Băng Phong Thành thành chủ Hàn Y Lộ, mà có thể là Thải Phong, Thải Vũ, Diêu Tâm Duyệt bên trong nào đó một người. Còn nữa, nếu là Hàn Y Lộ, lấy Hàn Y Lộ nguyên đan cảnh giới tu vi, căn bản không cần tránh né bọn họ. Nghĩ đến cái này, Vương Đống cùng La Côn trong ánh mắt huế dâm ánh mắt càng dữ dội chút ít. Giờ này khắc này, bọn họ đối chỗ này cổ thụ cung điện nhất định phải được. Đối dấu ở cổ thụ phía trên cung điện rậm rạp tán cây bên trong nữ tử đồng dạng nhất định phải được. Bọn họ tại chỗ này bao la trong rừng rậm du đãng thăm dò đã lâu, nhưng tới nay đôi người còn không có gì quá lớn thu hoạch. Mà chỗ này cổ thụ cung điện xem xét tựu rất là cổ lão, trong đó dường như ẩn chứa không biết thần kỳ. Cổ thụ cung điện bốn phía càng là quanh quẩn lấy nồng đậm mộc thuộc tính linh khí. Đồng thời đây địa mộc thuộc tính linh khí so với bọn họ trước đó thăm dò qua trong rừng rậm bất luận cái gì một nơi thiên địa mộc thuộc tính linh khí đều muốn nồng đậm rất nhiều. Phát hiện chỗ này cổ thụ cung điện thời điểm, Vương Đống cùng La Côn đã âm thầm quyết định, bọn họ muốn lưu lại thăm dò rõ ràng cổ thụ cung điện bí mật. Có chưa từng thử qua lấy tinh thần lực công kích đi qua? La Côn đột nhiên hỏi. Vương Đống lắc đầu, tại sao không thử một chút? Đang có ý này, Vương Đống cùng La Côn nhìn chăm chú một chút, lấy cường đại tinh thần lực ngưng luyện mà thành tinh thần lực bí kỹ theo bọn họ mi tâm bên trong lao ra, bỗng nhiên công kích về phía lúc trước thanh âm truyền đến nơi nguồn cội. Lộ Thần thần sắc lạnh nhạt, hai tên thiên vị chân cương cảnh giới võ đạo tu sĩ tinh thần lực bí kỹ công kích mặc dù cường đại, nhưng còn không đủ đối với hắn tạo thành uy hiếp. Ánh mắt của hắn liếc nhìn Sở Nhược Nam, Vương Đống cùng La Côn cảnh giới đều là so với Sở Nhược Nam còn cao thâm hơn. Sở Nhược Nam coi như ở vào điên phong trạng thái, bằng nàng lực lượng một người cũng khó tới Vương Đống cùng La Côn đôi người tinh thần lực bí kỹ công kích, huống chi Sở Nhược Nam lúc trước gặp đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực xâm nhập tinh thần lực căn nguyên, giờ phút này nàng tinh thần lực căn nguyên trống rỗng, càng khó chống cự này hai đạo công kích mà đến tinh thần lực bí kỹ. Ánh mắt nhìn lại, Lộ Thần nao nao. Đứng trước Vương Đống cùng La Côn công kích mà đến cường đại tinh thần lực bí kỹ, Sở Nhược Nam đã không có thi triển bất luận cái gì chống đỡ ngự thủ đoạn, cũng không có lộ ra lo lắng thần sắc. Nàng gương mặt tái nhợt bên trên ngược lại ẩn ẩn lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, chờ đợi lấy nhìn cho vui. Lộ Thần nhíu mày, trong lòng mơ hồ đoán đến cái gì. Cho đến nay, chỗ này cổ thụ cung điện cùng trong biển cát hỏa diễm cung điện có đủ loại chỗ tương tự. Hỏa diễm cung điện bốn phía hừng hực liệt diễm có thể đốt diệt thức hải chi lực. Chỗ này cổ thụ cung điện có lẽ cùng hỏa diễm cung điện một dạng, cũng có được có thể đối phó võ đạo tu sĩ tinh thần lực thức hải chi lực thủ đoạn. Vừa nghĩ đến đây, hắn ngưng thần chú ý giữa sân tình thế tiến triển. Đúng lúc này, từ Vương Đống cùng La Côn thi triển ra hai đạo cường đại tinh thần lực công kích chống đỡ Dagu thụ trước cung điện hướng. Đột nhiên đang lúc, quanh quẩn tại cổ thụ cung điện bốn phía nồng đậm mộc thuộc tính linh khí tuôn ra. Chỉ gặp xanh u quang hoa bên trong, từng cây từ mộc thuộc tính linh khí ngưng luyện mà thành nhánh cây nhanh chóng phát sinh. Mấy trăm cây bích lục màu sắc nhánh cây dọc bảy dựng thẳng tám chặt chẽ địa đan vào một chỗ. Như là một bức bích lục màu sắc nhánh cây vách tường. Chạc cây bích lục chi điều theo này bích lục màu sắc trong vách tường mở rộng đi ra. Phảng phất từng cây sắc bén gai ngược. Oanh, oanh, như thật như ảo tinh thần lực bí ký cùng lục quang lập lòe bích lục màu sắc thành tường hung hăng. Đụng vào nhau, trong hư không bảo phát xuất từng đợt người tai khó mà nghe nói to lớn oanh minh thanh âm. Trong khoảnh khắc, bích lục màu sắc vách tường vỡ vụn rớt, lục quang nổ bắn ra bên trong. Vương Đống cùng La Côn tinh thần lực công kích cũng là chôn vùi hầu như không còn. Vương Đống cùng La Côn chỉ cảm thấy mi tâm như bị cương châm đâm vào. Thân thể kịch liệt run rẩy, sắc mặt hai người bỗng nhiên tái nhợt xuống tới. Đây là tinh thần lực bị thương mà chí. Quả nhiên, mắt thấy một màn này, Lộ Thần trong lòng biết chính mình lúc trước suy đoán không có sai. Hắn không có cùng Sở Nhược Nam gặp nhau thời điểm, Sở Nhược Nam đã thăm dò quá cổ thụ cung điện. Hiển nhiên Sở Nhược Nam biết được cổ thụ cung điện có thể phòng ngự ở võ đạo tu sĩ tinh thần lực. Công kích, đột nhiên, Lộ Thần lại nghĩ tới điều gì? Nhíu mày, phải biết, Sở Nhược Nam là trước thiên mộc linh căn. Ngày hôm sau tu luyện mộc thuộc tính công pháp, bản thân là không nhận cổ thụ cung điện công kích. Tinh thần lực nên đồng dạng không nhận cổ thụ cung điện công kích mới đúng. Kể từ đó, Sở Nhược Nam không hẳn phải biết cổ thụ cung điện có thể chống cự võ đạo tu sĩ tinh thần lực công kích. Ngươi tinh thần lực cũng không nhận cổ thụ cung điện công kích mới đúng. Ngươi là làm thế nào biết cổ thụ cung điện có thể tới tinh thần lực công kích? Ánh mắt nhìn về phía ngực mình nữ tử, Lộ Thần kinh ngạc hỏi. Sở Nhược Nam mặt lạnh mà chống đỡ, không có muốn hướng Lộ Thần giải thích ý tứ. Lộ Thần hừ lạnh một tiếng, cánh tay hơi hơi dùng lực, đem Sở Nhược Nam thân thể áp hướng bộ ngực của mình. Hắn nhất thời cảm nhận được Sở Nhược Nam trắng như tuyết to thẳng bị hắn rắn chắc lồng ngực đè xuống. Đè ép bên trong, Lộ Thần cảm nhận được Sở Nhược Nam ở ngực đoàn trắng như tuyết to thẳng mềm mại lại tràn đầy kinh người co giãn. Hắn cố ý như thế, chỉ tại khiên động Sở Nhược Nam ở ngực kinh mạch thương thế. Kinh mạch đau đớn bạo phát đi ra, Sở Nhược Nam bị đau. Đóng chặt môi đỏ, theo cổ họng chỗ sâu phát ra một tiếng rất nhỏ kêu rên thanh âm. Sở Nhược Nam cái này rên lên một tiếng, giống như có một loại mê người ma lực. Lộ Thần nghe được về sau, trong bụng đột nhiên đản sinh ra từng đạo điện lưu. Lúc trước hắn sự vật kia liền không có yên tĩnh lại. Một mực trông đỡ tại Sở Nhược Nam khe mông khe rãnh bên trong. Lúc này sự vật kia khi thế lại bỗng nhiên dâng trào hai điểm. Sở Nhược Nam nghiến chặt hàm răng môi đỏ, đôi mắt đẹp nhìn hầm hầm hướng Lộ Thần, hận không thể lấy ánh mắt bắn giết Lộ Thần, còn muốn một lần nữa. Lộ Thần khóe miệng giơ lên một vòng đường cong, hắn đã chặt đứt trong đầu hết thảy tạp niệm, thậm chí đối Sở Nhược Nam thân thể mềm mại đều nhìn như không thấy. Nhưng tự thân biến hóa dường như không nhận chính mình tâm thần khống chế, mà là trong thân thể tối nguyên thủy bản năng phản ứng. Không quá lúc này lấy ra thích hợp uy hiếp một chút Sở Nhược Nam. Ngược lại vừa đúng, Sở Nhược Nam sắc mặt hơi đổi, lo lắng Lộ Thần sẽ có quá đáng hơn cử động. Nàng khuất nhục hồi đáp, không có gặp được trước ngươi. Cũng không phải là chỉ có một mình ta thăm dò chỗ này cổ thụ cung điện. Lộ Thần giật mình tới. Này thời gian, Vương Đống cùng La Côn đã phát hiện bọn họ đôi người căn bản vô pháp thăm dò cổ thụ cung điện. Càng vô pháp đối phó giấu ở cổ thụ trong cung điện nữ tử. lại thêm vừa mới đôi người liên tiếp thăm dò cùng công kích. Cuối cùng đều là lấy tự thân bị thương kết thúc, đôi người từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Trong lòng bọn họ đản sinh ra hừng hực lửa giận. Tiện nhân, bản tôn biết ngươi là ai? Vô kế khả thi phía dưới, Vương Đống cùng La Côn bỗng nhiên chửi ầm lên. Các loại ô ngôn uế ngữ liên tiếp không ngừng. Đôi người một hồi nhận định Sở Nhược Nam là Thải Phong, một hồi nhận định Sở Nhược Nam là Thải Vũ, một hồi lại nhận định Sở Nhược Nam là Diêu Tâm Duyệt. Lộ Thần nghe về sau, mi đầu ám nhăn, Vương Đống cùng La Côn dường như đối Thải Phong, Thải Vũ, Diêu Tâm Duyệt bọn họ rất là quen thuộc. Bọn họ như thế nào đối Thải Phong, Thải Vũ, Diêu Tâm Duyệt bọn họ quen thuộc như thế? Lộ Thần thuận miệng hỏi. Vừa mới một phen kinh lịch khiến cho Sở Nhược Nam lòng còn sợ hãi, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng là phối hợp đáp lại nói: Băng Phong Thành Thải Phong cùng Thải Vũ, cùng Phương Ấn Đồ đệ Diêu Tâm Duyệt, các nàng tại Toái Không Sơn Mạch bên trong đều không phải là vô danh chi bối. Thải Phong cùng Thải Vũ tức thì bị Toái Không Sơn Mạch bên trong rất nhiều nam tính võ đạo tu sĩ xưng là Tịnh Đế Liên Hoa. Vân Diệu Quốc người tiến vào Toái Không Sơn Mạch thời gian đã lâu, muốn dò nghe các nàng sự tình cũng không khó. Bọn họ đôi người đối Thải Phong, Thải Vũ, Diêu Tâm Duyệt sự tình rõ như lòng bàn tay, rất rõ ràng trước đó không ít nghe ngóng. Còn bọn họ tại sao phải nghe ngóng Thải Phong, Thải Vũ, Diêu Tâm Duyệt sự tình? Người tâm lý hội nghĩ không hiểu. Nói ra sau cùng, Sở Nhược Nam lạnh lùng nhìn Lộ Thần một chút. Ta có hư hỏng như vậy? Lộ Thần buồn bực nói. Vừa mới Sở Nhược Nam này lạnh lùng một chút, ý vị rất rõ ràng, là đem hắn cùng Vương Đống, La Côn, Phùng Sâm, Hứa Phong bọn họ quy về một loại. Sở Nhược Nam hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng không nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.